Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1810. Chương 1810, nhập Hàn Quốc. Không sai, Lâm Thành Phi gật gật đầu, nho nhã lễ độ nói, "Ta là Lâm Thành Phi, xin hỏi, có chuyện gì sao?" Người phóng viên kia nghe xong, nhất thời thập phần hưng phấn cầm trong tay microphone giơ lên. Bên cạnh mấy cái ký giả, cũng là tốt giống phát hiện đại tin tức một dạng, hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Ngoài ý muốn phát hiện a, bọn họ tiếp vào tin tức, nói là Hoa Hạ sứ đoàn hôm nay sẽ tới. Thế nhưng là, lại cũng không biết, Lâm Thành Phi cũng là sứ đoàn một viên. Sự kiện này, bọn họ vốn là không có để ở trong lòng. Hoa Hạ muốn cùng Hàn Quốc so, bọn họ lấy cái gì so a? Người nào không biết, toàn bộ Hoa Hạ đều tại tôn trọng Tây phương văn hóa. Sớm liền đem bọn hắn lão tổ tông văn hóa ném đến nhà bà ngoại. Mà Hàn Quốc bên này, danh nhân đại sư tầng tầng lớp lớp, Hoa Hạ lần này đưa ra cái gì tỉ thí, hoàn toàn là tự rước nhục. Thế nhưng là, bọn họ không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn đến Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, người phóng viên kia líu díu nói ra. Không biết ta cần phải xưng hô ngươi là Lâm Thần Y, vẫn là Lâm Hiệu Trường. Tùy tình ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Đối với mấy cái này bên ngoài xưng hào, ta luôn luôn không chút nào để ý. Vậy liền Lâm tiên sinh đi. Ký giả dứt khoát trực tiếp điểm gật đầu. Theo ta được biết, ngươi tại Hoa Hạ đã công thành danh toại, bị không biết bao nhiêu người truy phủng. Riêng là cái kia bộ phim, càng là cơ hồ đem ngươi nâng lên thần đàn. Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn đến Hàn Quốc đâu? Vạn nhất thua nói, trên người ngươi những cái kia vầng sáng, chẳng phải là muốn nhiễm phải vết bẩn. Thua, Lâm Thành Phi rất nghiêm túc lắc lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi lần này không phải chuyên môn vì Hoa Hạ cùng Hàn Quốc tỉ thí truyền thống văn hóa sự tình mà tới sao? Ký giả có chút không kiên nhẫn nói ra. Đúng vậy a, nếu là trận đấu, tự nhiên sẽ có thua có thắng. Ký giả nói ra, ngươi nên sẽ không cho là, ngươi thật cầm giữ có y thuật thần kỳ a. Vẫn là nói, ngươi những thi từ kia, thật có thể biến thành thần kỳ pháp thuật. Phải biết, đây chỉ là điện ảnh bên trong đồ vật. Đầu tiên, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thất bại. Lâm Thành Phi nói ra, qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ không biết thua là tư vị gì. Nếu như Hàn Quốc thật có cao thủ gì nói, ta rất chờ mong hắn đi ra cùng ta quyết đấu. Nhưng là, ta cảm thấy ta chuyến này nhất định sẽ thất vọng. Người phóng viên này lập tức vội la lên, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy toàn bộ Hàn Quốc liền một cái có thể bị ngươi xưng là đối thủ người đều không có? Tuy nhiên câu nói này sẽ có vẻ có chút cao ngạo tự đại, nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, Hàn Quốc thật không có một cái nào ra dáng đối thủ. Một đám ký giả đều nhanh muốn tức điên, cuồng vọng, người này quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng cuồng vọng tự đại a. Hắn vậy mà không có đem tất cả người Hàn Quốc để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Lâm tiên sinh, ngươi sẽ không phải thật cho rằng ngươi có trong phim ảnh như thế năng lực a? Người phóng viên kia cười khẩy nói, vẫn là nói, bị người thổi phồng nhiều, ngươi đã lâng lâng, không biết mình họ gì tên gì. Ta rất rõ ràng, ta gọi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười nói, mà lại, ta đây là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Các ngươi rất không cần phải kích động như thế. Ký giả vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi đã khoát tay nói, bây giờ nói những thứ này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta tin tưởng, Hàn Quốc quan phương nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới người thích hợp đến làm cho chúng ta lần tranh tài này đối thủ. Đến lúc đó, hoan nghênh các vị đi qua làm hiện trường trực tiếp. Sự thật như thế nào? Trận đấu kết quả tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Cái kia tốt, ký giả thở sâu, ta rất muốn biết, ngươi đến ngày ấy, hội có cái gì dạng biểu hiện? Ta nghĩ, đông đảo Hàn Quốc quần chúng cũng sẽ đối cái này 10 phần có hứng thú. Tốt, Lâm Thành Phi chỉ nói là 2 chữ này, liền không có tiếp tục lại nói tiếp dục vọng. Lâm Thành Phi tại Hàn Quốc có rất cao danh tiếng. Bất quá, cơ hồ tất cả đều là bêu danh. Đầu tiên, Lâm Thành Phi y thuật gây nên rất nhiều Hàn Quốc thầy thuốc chú ý. Bọn họ rất nhiều người tại trường hợp công khai nói qua, trên cái thế giới này căn bản không có khả năng có thần kỳ như vậy y thuật. Cho nên, cái kia cái gọi là Lâm thần y nhất định là tại giả danh lừa bịp. Chăm chú chỉ là những lời này vẫn chỉ là để Lâm Thành Phi tên tại một phần rất nhỏ người trong tai truyền bá, chính thức để hắn ở chỗ này danh tiếng vang xa, vẫn là Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Jun trận đấu kia. Choi Jin Jun tại Hàn Quốc có rất cao nhân khí, mà Choi Jin Jun tại Đi Hoa Hạ khiêu chiến Lâm Thành Phi thời điểm thì gây nên rất nhiều người chú ý. Đợi đến trận đấu kết quả vừa ra tới, rất nhiều người cũng bắt đầu mắng Hoa Hạ Lâm Thành Phi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, Jin Jun mới là đứng đầu vô địch. Nếu như sân thi đấu là tại Hàn Quốc, chúng ta Jin Jun nhất định sẽ không thua. Lâm Thành Phi, mời cho Choi Jin Jun một cái công đạo. Đoạn thời gian kia, Hàn Quốc to to nhỏ nhỏ website đầu đề cơ hồ đều bị Choi Jin Jun cùng Lâm Thành Phi luận võ chỗ chiếm lấy. Mà tại cái kia về sau, Lâm Thành Phi cũng trở thành tại Hàn Quốc nổi tiếng nhân vật. Chẳng qua là bêu danh a, cơ hồ mỗi cái người Hàn Quốc đều mở miệng mắng qua Lâm Thành Phi vài câu. Rất nhiều gia đình dạy bảo hài tử đều sẽ nói một câu nói như vậy. Ngươi bây giờ phải học tập thật giỏi, các loại lớn lên mới có thể đi Hoa Hạ, đi Hoa Hạ mới có cơ hội cho Jin Jun tiên sinh báo thù. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Thành Phi tại Hàn Quốc đã bị người căm hận tới trình độ nào. Cùng bọn này ký giả cáo biệt, Lâm Thành Phi cùng Hà Tâm Ngôn bọn người lúc này mới ngồi lên xe, cùng một chỗ hướng khách sạn bước đi. Những thứ này Hàn Quốc ký giả là có ý gì? Hà Tâm Ngôn phiền muộn nói ra, còn chưa khai chiến liền muốn cho chúng ta một hạ mã uy, bọn họ quá tự tin. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Hà Tâm Ngôn có chút không rõ, cũng là bởi vì quá có lòng tin, cho nên bọn họ mới hội cảm thấy mình vũ trụ vô địch. Thật giống như bất luận kẻ nào tại trước mặt bọn hắn đều sẽ trở thành chiến đấu lực vì năm cặn bã đồng dạng. Lâm Thành Phi cười nói, lại thêm bọn họ luôn luôn xem thường Hoa Hạ, cho nên lần này bọn họ không có đem chúng ta để vào mắt. Ta ngược lại thật ra không có quá mức kỳ quái, cái này cái nào là có lòng tin a? Hà Thanh Thiển hé miệng cười nói, đây là bành trướng, liền xem như người nước Mỹ chỉ sợ cũng sẽ không có bọn họ dạng này tâm tính a. Nói như thế nào đây? Lâm Thành Phi vò cái đầu ngẫm lại, nếu như không phải người Hàn Quốc, rất khó hiểu rõ bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì. Đến khách sạn, Thượng Quan Tâm mang lấy bọn hắn đến đã sớm an bài tốt thời gian. Chỉnh đốn hoàn tất về sau, lại tại trong tửu điếm cử hành một cái long trọng nghi thức hoan nghênh. Mà giờ này khắc này, tại Hàn Quốc trang web chính thức phía trên, sớm đã xuất hiện Lâm Thành Phi vừa mới ngôn luận. Chỉ bất quá, muốn so Lâm Thành Phi chính thức ngôn ngữ, muốn khoa trương rất nhiều. Hoa Hạ Lâm Thành Phi đã đi tới Hàn Quốc bài nhĩ, cuồng ngôn toàn bộ Hàn Quốc, không một người là đối thủ của hắn. Lâm Thành Phi khiêu khích Hàn Quốc văn hóa, chúng ta nên do người nào tới nghênh chiến? Lâm Thành Phi, cái này nghe nhiều nên thuộc tên. Hắn thật chẳng lẽ có thể tại Hàn Quốc hoành hành bá đạo? Không, ta không tin.